Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1281, chương 1283, Lạc Nhật Phúc Địa. Canh thứ hai. Câu tất cả. Lý Trường Sinh xe nhẹ đường quen đánh vỡ Thượng Thanh môn hộ. Nguyên bản hắn theo bản năng coi là nơi này là chứa đựng bảo vật địa phương. Kết quả ngoài dự liệu của hắn. Vừa mới đi vào Thượng Thanh môn hộ, Lý Trường Sinh tựa như đưa thân vào trong lò lửa đồng dạng. Bất quá lấy hắn hiện tại nhục thể cường độ, điểm ấy nhiệt độ có thể bỏ qua không tính. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh thấy được một bộ không có huyết nhục to lớn thi hài. Cổ thi hài này cứ như vậy bị để dưới đất, trực tiếp chiếm hơn nửa diện tích, ẩn ẩn còn có thể cảm giác được một cỗ uy áp. Không chỉ có như thế, vài chỗ ngẫu nhiên sẽ còn tắt ra bá đạo ngọn lửa màu vàng. Thái Dương Chân Hỏa, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được. Thái Dương Chân Hỏa có thể nói là trừ hỗn độn lửa bên ngoài bá đạo nhất hỏa diễm. Nhiệt độ còn muốn tại Trúc Dung Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa phía trên. Đương nhiên, hai người sau hỏa diễm cũng đều có các đặc điểm. Cũng không kém cỏi Thái Dương Chân Hỏa. Lý Trường Sinh quan sát tỉ mỉ lấy thi hài. Đồng thời càng xem càng kích động. Đây là một bộ to lớn điểu thi. Không có lông vũ, huyết nhục, ánh mắt, mỏ chim. Chỉ có trụi lùi to lớn khung xương. Lý Trường Sinh vẫn là nhận ra thân phận của nó. Bởi vì cổ thi hài này có cái chân thứ ba. Tuy nhiên nhân loại cũng có cái chân thứ ba. Nhưng ý nghĩa là khác biệt. Cổ thi hài này cái chân thứ ba cùng mặt khác hai cái đùi hoàn toàn không có gì khác nhau. Tam túc kim ô. Như thế đặc thù rõ ràng. Lại thêm bá đạo Thái Dương Chân Hỏa. Thế gian chỉ có tam túc kim ô mới có thể có. Lý Trường Sinh không khỏi kích động. Đây chính là một bộ tam túc kim ô thi hài. Dù là cũng chỉ còn lại có cốt cách. Nhưng đối Lý Trường Sinh như cũ có thể dùng cái này chiết xuất ra đại lượng tam túc kim ô tinh huyết. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, một đầu tam túc kim ô trên lý luận có thể chiết xuất ra 20 hộp tinh huyết. Nếu như chỉ còn lại có cốt cách, liền muốn giảm giá 50%. Cũng chính là cổ thi hài này trên lý luận có thể chiết xuất ra 10 hộp tam túc kim ô tinh huyết. Bởi vì tam túc kim ô huyết mạch đã đến đỉnh, chiết xuất dẫn muốn tới càng cao. Tuyệt đối vượt qua ngũ thành. Đây cũng chính là nói. Cỗ này tam túc kim ô thi hài dự tính có thể chiết xuất ra 5-6 hộp tam túc kim ô tinh huyết. Lần này Bích Chân Đại Nhật Hỏa Nha có lẽ có thể càng tiến một bước. Lý Trường Sinh tâm lý thầm. Nghĩ, trong khoảng thời gian này thao tác, để hắn siêu tập không ít tam túc kim ô tinh huyết. Lại thêm trước kia tích lũy. Trong tay nắm giữ vượt qua 3 hộp tam túc kim ô tinh huyết. Mặt khác, Lạc Nhật Tông cao tầng cơ hồ nhân thủ một cái hoặc là nhiều con nồng đậm cấp thậm chí hùng hồn cấp. Tam túc kim ô huyết mạch yêu sủng, đồng dạng có thể chiết xuất ra không ít tam túc kim ô tinh huyết. Tam túc kim ô thi hài bị cấm chế bao vây lấy. Nếu không nhiệt độ của nơi này đem về tăng lên đến khoa trương cấp độ. Lý Trường Sinh đánh vỡ nhẹ nhõm cấm chế. Một cỗ càng thêm kinh người nhiệt lưu phun trào. Bởi vì nhiệt độ quá cao, vài chỗ giấy lên liệt hỏa. Rất nhanh, Lý Trường Sinh liền đem 3 tổ tiến hành thi hài chuyển vào bí cảnh biên giới. Chuẩn bị đi trở về sau lại đi chiết xuất. Tại xác định tổ sư đường không có bỏ sót về sau. Lý Trường Sinh chợt hướng về một chỗ khác tản ra mãnh liệt năng lượng ba động địa phương bay đi. Nhìn lấy cung điện bên trên viết Bạch Hổ Điện. Lý Trường Sinh vừa sải bước đi vào. Ba tương đương Lý Trường Sinh không có cái gì. Bạch Hổ Điện lối vào cấm chế trực tiếp phá nát. Căn bản ngăn cản không được Lý Trường Sinh bước chân. Bạch Hổ Điện chung có 5 tầng. Mỗi một tầng chứa đựng lấy đại lượng bảo vật. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Tầng thứ nhất bảo vật nhiều nhất. Nhưng đơn kiện bảo vật tán phát năng lượng ba động thấp nhất. Cấp độ thứ hai chi. Cứ thế mà suy ra. Bởi vì những bảo vật này đều bị cấm chế bao vây lấy. Lý Trường Sinh không để ý đến 3 tầng trước. Trực tiếp đi vào tầng thứ 4. Tầng thứ 4 bảo vật thì ít đi rất nhiều. Cũng liền không đến 100 kiện. Đại bộ phận là đỉnh phong thiên địa tinh túy cấp bảo vật. Nhưng cũng không ít đạt đến thiên địa kỳ chân cấp. Đối với Lý Trường Sinh tới nói. thiên địa tinh túy cấp bảo vật đối với hắn cơ hồ vô dụng. Bởi vì thời gian có hạn, hắn cũng không có đi lấy. Bắt đầu chuyên tâm thu lấy thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Chuẩn bị đi trở về sau lại làm giám định. Không đến 3 phút, Lý Trường Sinh phủi tay. Vô tình đi đến tầng thứ 5. Nơi này không gian nhỏ rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ có một gian phòng lớn nhỏ. Đồng thời bảo vật số lượng tiến một bước rút lại. Vừa tốt chỉ có một bàn tay số lượng. Tuy nhiên như thế, nhưng cái này 5 kiện bảo vật tuyệt đối là Bạch Hổ Điện chỗ tinh hoa. Mỗi một kiện đều tản ra không thấp hơn thế giới kỳ vật cấp 3 động. Tuy nhiên bảo hộ những bảo vật này cấm chế cường đại rất nhiều. Nhưng đối Lý Trường Sinh tới nói cũng chính là nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Cũng không lâu lắm, Lý Trường Sinh đem cái này 5 kiện bảo vật bỏ vào trong túi. Rời đi Bạch Hổ Bọc Hậu, Lý Trường Sinh đi vào cái thứ 3 địa điểm. Nơi này cùng sở hữu 5 nơi thông hướng bí cảnh truyền tống trận. Bất quá cửa vào hiện ra đóng lại trạng thái. Rất hiển nhiên, đây đều là Lạc Nhật Tông những năm này vẫn lạc vương giả. Song tự vương bí cảnh, một mực bị Lạc Nhật Tông môn nhân kinh doanh. Tuy nhiên bí cảnh cửa vào không có mở ra. Lý Trường Sinh cũng không có chìa khóa. Nhưng không có nghĩa là hắn không thể xông vào. Quan trọng vẫn là thời gian. Tổ sư đường cùng Bạch Hổ Điện đã hao tốn 10 phút đồng hồ thời gian. Mà từ phương xa truyền đến dị tượng đến xem. Lưu cho hắn nhiều nhất còn có 10 phút đồng hồ thời gian. Được rồi. Coi như là cho các ngươi chừa chút chất béo. Dưới loại tình huống này. Lý Trường Sinh làm ra quyết định. Tham lam không đáng sợ. Sợ nhất là tham lam ức chế lý trí. Để hắn làm ra không lý trí hành động. Tuy nhiên nguyên sát vương cùng còn lại vương giả cùng nhau. Cũng sẽ không là bật hết hỏa lực Lý Trường Sinh đối thủ. Nhưng vấn đề là Lý Trường Sinh căn bản không dám toàn lực ứng phó. Sau đó, Lý Trường Sinh hóa thành đế giang. Hướng ở vào trung gian bí cảnh cửa vào phóng đi. Tại 5 cái bí cảnh bên trong. Ở vào trung gian bí cảnh diện tích nhiều nhất. Dù là cái khác 4 cái bí cảnh cùng nhau. Như cũ kém xa tít tắp. Không cần phải nói. Cái này bí cảnh khẳng định là Vẫn Nhật Vương bí cảnh. Lý Trường Sinh nhẹ nhõm phá vỡ bí cảnh cửa vào trở ngại. Một mảnh rộng lớn mênh mông bí cảnh tiến vào tầm mắt của hắn. Lạc Nhật Phúc Địa không hổ là 72 Phúc Địa một trong. Dù là Vẫn Nhật Vương vẫn lạc nhiều năm như vậy. Như cũ muốn so Ám Dạ Vương Phúc Địa lớn hơn nhiều. Trong đó tất nhiên sẽ có bao nhiêu gốc đỉnh cấp linh căn. Nói không chừng còn có thượng phẩm đỉnh cấp linh căn. Lý Trường Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng. Thời, càng là hưng phấn lên. Hắn biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Không cần nói là phúc địa. Dù là cao cấp hơn động thiên cũng vô pháp độc lập sinh tồn. Bọn họ chỉ có thể phụ thuộc yêu tinh thế giới. Vẫn Nhật Vương vẫn lạc đủ đã mấy trăm năm lâu. Dù là Lạc Nhật Tông môn nhân bất kể đại giới hao phí tư nguyên duy trì Lạc Nhật phúc địa. Nhưng căn bản duy trì không được lớn như thế diện tích. Chân tướng chỉ có một cái. Cái kia chính là đỉnh cấp linh căn. Xét thấy Lạc Nhật phúc địa diện tích quá lớn. Hắn lại không có nắm giữ bí cảnh lệnh bài. Lý Trường Sinh đành phải thi triển thiên thị địa thính bí pháp. Nhanh chóng tìm kiếm đỉnh cấp linh căn chỗ chỗ. Không đến nửa phút thời gian. Lý Trường Sinh đã tìm được mục tiêu. Lập tức phá vỡ không gian. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng mục tiêu ở chỗ đó. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu. Một mảng lớn vui vẻ phồn vinh dược viên xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.